Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, đại phiền toái. Huy, Tống Kiệt lười biếng tiếp khởi điện thoại. Tống Kiệt, lúc này đây ngươi chọc phải đại phiền toái. Điện thoại bên kia, lập tức vang lên Thôi Giang Cực là thanh âm gấp rút. Phiền toái, Tống Kiệt nghe xong. Lúc ấy liền rất là không thèm để ý nhất tiếu. Có thể có phiền toái gì? Chẳng lẽ cái này Âu Dương gia còn có cao thủ khác? Bất quá có lại nhiều cao thủ lại như thế nào? Chỉ cần không xuất hiện chí tôn cấp bậc cao thủ, Tống Kiệt cơ hồ đều có thể làm lơ. Đúng vậy, người giết Âu Dương gia nhiều người như vậy. Tuy rằng Âu Dương gia không có cái gì bối cảnh, nhưng là giấy không thể gói được lửa. Chuyện này đã bị phía trên chú ý đến, rất nhanh liền sẽ có đặc phái viên đi vào nhà ngươi. Nếu ngươi không thể cấp bọn họ một cái câu trả lời hài lòng, ngươi khả năng sẽ có bất hảo kết cục a. Thôi Giang Cực là sốt ruột nói. Nghe đến đó, Tống Kiệt cũng là nghiêm túc. Hắn có thể làm lơ Âu Dương gia, nhưng là quốc gia hắn lại không thể làm lơ. Ngày thường Tống Kiệt giết mỗi người đem người, Thôi Giang sẽ vì hắn cầm sự tình áp xuống tới. Nhưng là lúc này đây Tống Kiệt dưới sự giận dữ tàn sát cơ hồ toàn bộ Âu Dương gia. Chuyện này đã kinh trở nên thập phần nghiêm trọng. Vì vậy tin tức đã truyền khắp toàn bộ Tống gia, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ quốc thượng tầng xã hội. Tất cả mọi người tại xem quốc gia thái độ. Nếu quốc gia mặc kệ Tống Kiệt mặc kệ, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ đại loạn. Cho nên mặt trên là không cho càng nhiều dị năng giả là sử dụng, là nhất định sẽ lấy Tống Kiệt khai đao. Nếu Tống Kiệt có thể bãi bình cái phiền toái này, hắn sẽ danh tiếng vang xa toàn bộ Hoa Hạ quốc, không người nào dám trêu chọc Tống Kiệt. Mà nếu Tống Kiệt không thể bãi bình chuyện này, kết quả như vậy chỉ có một cái: Tống Kiệt bị giết, toàn bộ Tống gia bị quốc gia tiếp bàn. Mặc dù nói Tống Kiệt ở khống chế cảnh giới bên trong vô địch, nhưng là hắn biết, quốc gia sở dĩ có thể xưng chi vì quốc gia, trừ bỏ quốc gia có kinh khủng lực lượng quân sự ở ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì quốc gia cũng khống chế rất nhiều dị năng giả. Cái này bên trong không thiếu chí tôn cấp bậc cao thủ. Nếu Tống Kiệt giết quốc gia phái tới đàm phán người, như vậy tương đương đắc tội toàn bộ Hoa Hạ quốc. Đến lúc đó khẳng định có vô số cao thủ đuổi giết Tống Kiệt. Thậm chí Tống Kiệt còn sẽ tại dị năng giả trong vòng bị truy nã. Đến lúc đó, Tống Kiệt liền thành qua phố lão thử. Mỗi người kêu đánh nhân vật. Tống Kiệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Hắn nói: được, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ta đã cực lực hướng về phía trước mặt cầu tình. Mà mặt trên xem tại đoàn trưởng chúng ta mặt mũi, cũng sẽ không trực tiếp cho người mạnh bảo. Bất quá ta nghe nói, lúc này đây có đại nhân vật muốn đi, người phải cẩn thận một chút. Thôi Giang nói, được, dứt lời, Tống Kiệt liền cúp điện thoại. Nhìn ra được, Thôi Giang đã cực lực tại là Tống Kiệt chạy quan hệ. Tuy rằng Tống Kiệt không biết Thôi Giang tại sao sẽ như vậy giúp chính mình, nhưng là Tống Kiệt loáng thoáng cảm thấy Thôi Hàm Mị nhất định tại chuyện này bên trong không thiếu xuất lực. Dù sao mình cùng với nàng cũng là có như vậy một ít nói không rõ nói không sở quan hệ. Bất quá vô luận như thế nào, sự tình nếu như là đã phát sinh, Tống Kiệt liền cũng không lui lại đường sống. Hiện tại hắn đại biểu không là hắn bản thân một người, mà là toàn bộ Tống gia. Tống Kiệt một đảo, toàn bộ Tống gia lập tức sẽ ngã xuống. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lập tức tìm tới cực hạn bốn ngốc, còn triệu hoán ra một cái cùng cực hạn bốn ngốc bộ dáng không sai biệt lắm dị năng giả. Năm người chạm ở biệt thự bên trong, đây cũng tính là cho bọn hắn một cái hạ mã huy, làm cho bọn họ biết hắn Tống Kiệt cũng không phải cái gì tốt trêu chọc người. cái này cho tới chưa thời gian, lại làm Tống Kiệt thật chính cảm thấy sống một ngày bằng một năm cảm giác. Thẳng tới giữa trưa, một chiếc có chút cũ kỹ Audi A6 rốt cuộc ngừng ở biệt thự trước mặt. Từ trên xe Audi đi xuống hai người, một cái là có 50 nhiều tuổi lão nhân, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Nàng kia thân xuyên một thân thiếp thân tiểu tây trang, dáng người thoạt nhìn rất là phong tràn đầy, mà lão nhân kia tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng là sống lưng thẳng tắp, tấn nơi hẻo lánh cũng đều là màu đen, thần thái thoạt nhìn hình như là một người trẻ tuổi giống nhau, mà sự xuất hiện của hắn lại không có cấp Tống Kiệt một tia áp lực cảm giác. Giống như lão đầu này chính là đại ngưu thôn hòa ái dễ gần lão gia gia giống nhau. Căn bản không có lực sát thương đáng nói, mà lão nhân kia mang theo cô gái trẻ tuổi cũng là nhanh chóng đi tới biệt thự chi chung. Giống như là đi vào mình trong nhà giống nhau, không một chút khách khí. Lão nhân nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, trên dưới quan sát một cái Tống Kiệt, hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt sau lưng 5 người. Hơi hơi nhất tiếu, không có nhiều lời nói, mà là lập tức ngồi ở trên sofa. Tiểu tử, ngươi hào, tin tưởng ngươi cũng biết ta muốn tới tin tức. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Trần Chân, tên hiệu Thần Long, là trước mắt chúng ta Hoa Hạ Quốc thần vực thiên đường 3 vị thần chủ chi nhất. Lão giả cười híp mắt nói, mà những lời này vừa ra. Lúc ấy Tống Kiệt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Thần chủ? Ai ra? Mặt trên thật đúng là để ý mình a. Cư nhiên phái tới như vậy một vị đại nhân vật. Cái gì là thần vực thiên đường thần chủ? Thần vực thiên đường tổng cộng có đại khái 4 đẳng cấp hệ thống. Cấp thấp nhất, đó chính là thần vực thiên đường đội viên. Lại hướng lên trên, giống như là thôi giang giống nhau, là thần vực thiên đường đội trưởng. Lại hướng lên trên, đó chính là tọa trấn một tỉnh đoàn trưởng. Lại hướng lên trên, đó là chỉ có 3 vị thường chủ, mà này 3 vị thần chủ, đó là thần vực thiên đường có được quyền lực tối cao 3 người. Tên hiệu Thần Long, Tống Kiệt tựa hồ nghe qua tên này, hình như là tại cái gì trên bảng xếp hạng gặp qua. Lúc này Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười. Thân là thần vực thiên đường 3 vị thần chủ chi nhất, cái này Thần Long nhất định có được chí tôn cấp khác tu vi. Mặc dù coi như hắn mặt tràn đầy vẻ hiền lành, nhưng là Tống Kiệt biết hắn nhất định tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Lúc này Tống Kiệt cũng không dám nữa thác đại, mà là đứng lên, đối với Thần Long rất là tôn kính một cái gật đầu. Ngài hào, Thần Long tiền bối, ta là chúng ta Tống gia gia chủ, ta kêu Tống Kiệt. Tống Kiệt dứt lời, vung tay lên, sau lưng 5 người liền toàn bộ đi ra ngoài. Tại chí tôn cấp đừng cường giả trước mặt, tìm tới 5 vị khống chế cấp bậc dị năng giả, vậy cùng đùa giỡn giống nhau, liền tính là lại đến 10 cái. Cái kia đều không đủ Thần Long một người đánh. Thần Long hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ha ha a, ta lúc này đây đến, kỳ thật cũng không có cái gì ý tứ. Ta nhận được mặt trên phát xuống nhiệm vụ, nói Tống gia từ trên xuống dưới nhà họ Âu Dương mấy trăm khẩu người, trừ bỏ người già yếu bệnh hoạn, cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ. Chuyện này là từ ta tiếp nhận chỗ lẽ ra. Mặt trên đối với chuyện này phi thường coi trọng, vốn dĩ ý tứ phía trên là trực tiếp giết chết, giết gà dọa khỉ, không để cho dị năng của hắn người làm bậy. Nhưng là ta thủ hạ có cái đoàn trưởng cực lực cầu tình, nói ngươi là cái gì ngàn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ mới, ta cái này mới lại đây một xem. Thần Long lúc nói chuyện giống như đang nói việc nhà sự tình giống nhau, nhưng là Tống Kiệt đã nghe ra một thân lạnh mồ hôi. Chí tôn cấp đừng cường giả nói chuyện, liền tính hắn không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng là mỗi một chữ đều có thể đủ nhường Tống Kiệt tim đập rộn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.